Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái, vừa đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang, lén lút giống như ăn trộm, chọn mấy quả nhỏ mới ngọt, anh cầm mấy quả bên cạnh, cho Hứa Anh xem. Kết quả Hứa Anh thuận thế ngửi trong lòng bàn tay anh, cô sáng đến gần, hô hấp từ kẽ hở dâu tay rơi xuống lòng bàn tay Cố Tinh Trầm, ngứa một chút. Vậy sao, nhìn bé quá, Hứa Anh lấy tay vén tóc dài trượt xuống bên tai, Cố Tinh Trầm nhìn thấy hoàn toàn đỉnh đầu cô, đột nhiên cảm thấy. Cô giống như thú cưng nhỏ được anh nuôi dưỡng, mí mắt hơi sốc, Hứa Anh cười gật đầu, hình như ngọt thật đấy, yết hầu anh hơi rung từng một tiếng, nhìn người phụ nữ lùn hơn mình rất nhiều, mí mắt trắng nõn có hai cặp lông mi giống như đôi cánh, rung động, Cố Tinh Trầm tự nhủ trong lòng, đúng vậy, thật sự rất ngọt, Hứa Anh, bọn họ mua một hộp dâu tây, sau đó chọn vài đồ ăn. Nói đúng ra, là Cố Tinh Trầm chọn, Hứa Anh phụ trách chỉ huy hoặc bực tức cáu kỉnh. Cố Tinh Trầm tự mình chọn anh đào cho Hứa Anh. Giữa tháng 5, anh đào đã bắt đầu được đưa ra thị trường. Hứa Anh đứng ông cánh tay ở bên cạnh nhìn anh. Người đàn ông cao cao, quần màu đen dài sạch sẽ, áo sơ mi trắng, khoác ngoài bằng áo màu đen dệt. Rất đơn giản, nhưng mặt trên người Cố Tinh Trầm lại có loại hương vị độc đáo. Vừa đơn giản, lại vừa thuần túy. Không sai, Cố Tinh Trầm chính là một người đàn ông đơn giản thuần túy. Không có gì làm anh đặc biệt quan tâm, hoặc là nói, không thấy anh thật sự yêu cái gì, anh thậm chí có thể nói là, có chút đơn điệu, cái gì cũng không có. Cha mẹ, anh em, anh đều không có. Cố Tinh Trầm, cô dựa qua, lấy cánh tay nhẹ nhàng đâm đâm vào lưng anh, liếc mắt, anh còn chưa trả lời em, vì sao lại không vui, không vì sao hết, Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái, cũng không có không vui, lừa người, Hứa Anh ở bên cạnh nhìn Cố Tinh Trầm chọn anh đào. Nhớ tới lời của Kim Vũ, bệnh trầm cảm của Cố Tinh Trầm vẫn chưa khỏi. Ánh mắt không khỏi hướng tới cổ tay anh liếc một cái, nhưng dường như Cố Tinh Trầm phát hiện, nhìn về phía cô. Mắt Hứa Anh hơi nhíu lại, cười, nhìn em làm gì? Em cũng không phải anh đào, Hứa Anh cười với anh biết em không phải anh đào. Cố Tinh Trầm duỗi tay, gãy ra vài sợi tóc rơi trên vai của cô từ lúc nào, thích ăn sao, Hứa Anh tùy tay chọn một quả, đặt trong lòng bàn tay. Đưa qua cho anh xem, Cố Tinh Trầm nhất thời không hiểu ý của Hứa Anh, trái cây, hay là em, sau đó anh thấy Hứa Anh cười tươi, có chút hương vị tác liệt, xấu xa, đã lâu không thấy. Thật hoạt bát, Cố Tinh Trầm cảm thấy rung động trong lòng, những áp lực vô hình trong thoáng chốc liền tan biến, ở thời điểm Hứa Anh cho rằng anh sẽ không trả lời, Cố Tinh Trầm rũ mắt nhàn nhạt nói, so với ăn, anh thích ngâm giữ bên cạnh hơn, lâu dài, Hứa Anh là minh tinh. Không nên dừng ở nơi đông người lâu quá, bọn họ mua đồ vội vàng xong, liền tính tiền chạy lấy người. Tầng 1 của siêu thị chính là gara. Xe Cố Tinh Trầm đổ ở nơi đó, Hứa Anh đè thấp vành nón, kéo cao cổ áo khoác gió cùng khẩu trang, luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng quay đầu nhìn lại lại không thấy ai. Để đảm bảo an toàn, cô lập tức kéo giãn khoảng cách đi bộ cùng Cố Tinh Trầm. Cô đi theo sau Cố Tinh Trầm vài bước. Sao vậy? Cố Tinh Trầm cảm thấy cô không ổn. Không có gì. Có lẽ, là em đang nghi, Hứa Anh lại quét mắt về phía sau một cái, mấy chiếc xe đổ ngay ngắn, cùng với chủ xe đang đi tới đi lui, không phát hiện nhân vật khả nghi, gần đây luôn có cảm giác có người quay phim chụp ảnh mình, Hứa Anh đã ngồi xuống ghế phụ, tháo khẩu trang, Cố Tinh Trầm đứng ở đuôi xe, kéo ra cốp, đem đồ mua ở siêu thị bỏ vào, bên cạnh là chiếc xe Jeep Việt giả, lúc này có 3-5 người nam nữ, vui cười đùa giỡn cũng đang ở phía sau xe để cất đồ, thanh âm bọn họ rất lớn. Cố Tinh Trầm liếc nhìn bọn họ một cái. Vừa lúc, có cô gái bên đó cũng nhìn anh. Ánh mắt đối diện ngắn ngủi, sau đó cô gái kia liền ngây người. Cố Tinh Trầm cúi đầu đem đồ đạc sửa lại tốt, đóng lại cốp xe. Kéo chân dài, đi tới đầu xe, ngồi vào khoang lái. Hứa Anh vừa mới đeo kỹ đai an toàn, thuận thế nhìn anh, cười một cái. Cố Tinh Trầm không phải người đàn ông hay cười, chỉ là ánh mắt ấm áp, có chút tình cảm mong manh, lập loè nhen nhóm. Xe đắt tiền, khởi động không có thanh âm, Cố Tinh Trầm vừa mới bắt đầu đặt tay trên vô lăng, liền nghe thấy mấy người nam nữ đi xe Jeep bên cạnh cũng vọng tới đầu xe, còn nói chuyện với nhau, qua, vừa rồi tớ bị dọa chết, sao vậy, cứ tưởng rằng nhìn thấy được tên cầm thú kia, ai cơ, đệ nhất cầm thú gần đây cực kỳ nổi tiếng, Phí Lương Sơn, quả thật giống nhau như đúc, nếu không phải tuổi không phù hợp, khẩu trang Hứa Anh đeo lâu rồi, song môi có chút bị lây dính mất. Cô dùng chiếc gương nhỏ cầm trong lòng bàn tay để tô thêm son môi, quay đầu lại thấy Cố Tinh Trầm nặng nề nhìn chằm chằm vô lăng, ngón tay đang bóp chặt lại, động cơ kéo thân xe, rung lên rất nhỏ. Anh giống như đang xuất thần. Làm sao vậy? Hứa Anh nghiêng đầu nhìn anh, không thoải mái sao? Lông mi Cố Tinh trầm run run, giống như hai bãi cỏ xanh bị kinh động bên bờ biển thanh trì. Không có. Hứa Anh liếc nhìn anh, rất muốn nói, đừng có nói dối, nhưng rốt cuộc mọi người đều đã trưởng thành, người trưởng thành cần phải biết tôn trọng lẫn nhau. Quan trọng nhất chính là, quan hệ giữa bọn họ còn chưa tới thời điểm cô có thể không cần lựa lời trêu đùa anh. Cho nên, cô không tỏ ý kiến, đôi mắt linh động hơi mang chút ý cười bẩn cợt. Được rồi, anh nói không có, thì coi như không có đi, em cũng không cưỡng bách anh thừa nhận. Lỗ tai còn có thể nghe thấy tiếng đàm luận mơ hồ của năm nam nữ nữ xe bên cạnh, Cố Tinh trầm không nói chuyện, từ từ đánh xe đi. Sau đó trong lòng anh hơi giật thót, bởi vì nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp với đôi môi đỏ hồng đầy mê hoặc bên cạnh nói, nhanh lên nào. Về nhà, về nhà, đói lắm rồi. Chạng vạng, mặt trời chiếu nghiêng ban công, con mèo già ở trên đệm của Cố Tinh trầm phơi nắng cuộn thành một cục tròn xoe, hai móng vuốt che lại đôi mắt để không bị ánh sáng lọc vào, đang ngủ ngon lành. Vừa truyền tới thanh âm mở cửa, mắt nó ngay lập tức liền mở ra, bốn chân linh hoạt chạy tới cạnh cửa để chờ. Mèo nhỏ Tiểu Trầm, con còn coi mẹ là chủ nhân của con sao, hả? Hứa Anh đem con mèo già bế lên, thằng nhóc này vừa mở cửa ra, tới cái đuôi cũng dựng lên như cột cờ, hướng tới bên Cố Tinh Trầm mà cọ cọ, không thèm liếc mắt nhìn cô tới một cái. Cố Tinh Trầm, đã rất lâu rồi em không cho nó ăn, nó không nhận em mà tới lấy lòng anh, cho thấy chỉ số thông minh của nó còn dùng được. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm đóng cửa lại, đem đồ ăn đặt trên phòng bếp, em hẳn là phải vui mới đúng. Tiểu Thần là một con mèo có chỉ số thông minh, Hứa Anh ngó anh, vóc dáng cao cao, gương mặt anh tuấn, ha ha. Không chỉ thông minh, còn rất đẹp trai. Sau đó, cô thấy hơi ghen, ôm con mèo già ngồi xuống sofa, gõ đầu nó, nhìn xem con còn có chút liêm sỉ nào không. Mèo già, mèo, vừa nghe thấy âm thanh mở tủ lạnh ở phòng bếp truyền tới. Con mèo ngay lập tức giống như nghe thấy vũ trụ bùng nổ, từ trong lòng ngực của Hứa Anh lanh lẹ tránh thoát, trốn tới bên chân Cố Tinh Trầm, mèo mèo mèo đòi ăn, hết sức vô sỉ. Hứa Anh trắng mắt liếc một cái, ôi, con súc sinh, phí công nuôi dưỡng. Cô tùy tay đem khẩu trang đã dùng ném trên sofa, tới phòng ngủ thay quần áo ở nhà. Cố Tinh Trầm dọn xong tủ lạnh, đi ra thấy trên sofa có khẩu trang ném tùy tiện, nhặt lên, khẩu trang màu xanh lục quân, mặt trên có chút dấu vết son đỏ. Lòng bàn tay sờ lên, có chút ướt ướt, còn có, chút hương vị. Cố Tinh Trầm cầm khẩu trang mang tới buồng vệ sinh, đặt ở trong bồn bỏ thêm bột giặt, ướt nhẹp. Vừa lúc Hứa Anh thay quần áo đi ra, một bên lấy tóc ra khỏi cổ áo, một bên cọ cọ khung cửa xem anh giặt đồ. Vóc dáng Cố Tinh Trầm cao, giặt đồ còn phải khom lưng. Hứa Anh nhìn anh, trắng nõn, bàn tay có mạch máu màu xanh nhạt, nhiễm bọt màu trắng. Từng chút, nhẹ nhàng xoa chỗ miệng nhỏ của cô. Đầu ngón tay gãi gãi mặt, Hứa Anh nhìn trên nhìn dưới ngó anh, cảm ơn anh, không cần khách khí. Anh ngó nhìn cô một cái, ngắn ngủi trầm mặc. Hứa Anh vuốt cằm, ngắm nghía soi mói người đàn ông mà cười, Cố Tinh Trầm, nếu anh là một người phụ nữ, nhất định sẽ có rất nhiều người cưng chiều yêu thương. Cố Tinh Trầm dừng lại một chút, nhìn cô, anh làm đàn ông không tốt sao? Hứa Anh chớp chớp mắt, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy, đều là người trưởng thành, trong đầu nhiều ít có chút nội dung không được thuần khiết. Không chỉ vậy cô còn là thiếu nữ bất lương lớn lên, ngay lập tức liền hiểu sai. Cô cười, đôi mắt tỏa sáng, miệng lưỡi ý vị thâm trường, tốt chứ, làm rất tốt. Cố Tinh Trầm không có ý gì khác, nghe thấy cô vừa nói, làm cho mặt nóng lên, liếc nhìn cô thật sâu một cái, cúi đầu tự mình giặt đồ. Hai người im lặng, một người giặt, một người xem, anh vẫn luôn không rõ. Cố Tinh Trầm mở vòi nước, rửa trôi bọt xà phòng, vì sao em đã đeo khẩu trang còn tô son môi? Trước kia thời điểm đi học, Hứa Anh vẫn luôn như vậy. Tuy lúc ấy son môi màu nhạt hơn, không kiêu ngạo như bây giờ, bởi vì đẹp chứ. Cho dù người khác nhìn không thấy, em cũng muốn thật đẹp. Hứa Anh ôm cánh tay nghiêng nghiêng đầu, âm điệu dương cao lên, em thích phải xinh xinh đẹp đẹp, anh biết đó. Sau đó hạ mi, ai mà giống anh, quần áo vĩnh viễn chỉ có ba màu vừa không thú vị lại còn đơn điệu. Hứa Anh dừng một lát liền tới sofa xem tivi chơi di động. Cố Tinh Trầm giặt sạch sẽ khẩu trang, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chút vệt màu đỏ rửa mãi không sạch, nhớ tới gương mặt xinh đẹp mê người của Hứa Anh, phải. Rất xinh đẹp, trong quãng đời âm u, buồn tẻ của anh, nở ra một đóa hoa, không, là một bụi gai hoa tươi đẹp. Buổi tối vẫn là Cố Tinh Trầm nấu cơm, Hứa Anh ở phòng khách, xử lý những việc sau khi tan tầm, gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó Ma Sơn hỏi cô rằng rốt cuộc có muốn có trợ lý hay không, không cho cô bé người ta công việc gì hết. Sau khi treo điện thoại của người đại diện, Hứa Anh lại gọi điện thoại cho Lisa trấn an vài câu, để cô bé không có tâm lý gánh nặng, mỗi tháng chỉ cần lãnh tiền lương là được, trừ thời gian tham gia các show tạp kỹ, những lúc khác đều tự do. Được rồi, cứ ở nhà chơi đùa vui vẻ đi, nếu chị có yêu cầu chắc chắn sẽ gọi em, nhé, Hứa Anh an ủi, sẽ không đuổi việc bắt em cuốn gói đâu. Ngoan nào đừng khóc, chị Hứa Anh, chị. Có phải là có bạn trai hay không? Rốt cuộc cô bé cũng không nhịn được. Ở trong di động lo lắng thấp thỏm mà hỏi, chị chê em đi theo chị phiền phải không? Hứa Anh dựa vào ban công, không có, em suy nghĩ nhiều rồi Lisa, thật vậy không? Hứa Anh không lập tức trả lời, eo mảnh khảnh tựa vào lan can ban công, một tay đỡ, bên chân có bồn lục la bị gió thổi, lá cây cào vào mắt cá chân của cô ghét bỏ mà đẩy nó ra, ánh mắt xẹt vào phòng khách, nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông bận rộn trong phòng bếp, Cố Tinh Trầm đang nấu gì đó, một thân đầy màu đen, chỉ có cổ cùng cánh tay có tay áo vén lên trắng nõn như ngọc. Trong điện thoại, chị Hứa Anh, Hứa Anh cười cười một chút, có chút lười mà từng một chút giống như vừa tự hỏi, chị là nói. Vẫn chưa bắt được tới tay, Cố Tinh Trầm nấu cơm trong phòng bếp, máy hút mùi cùng với thanh âm xào rau che đậy tiếng chuông cửa, khó có khi Hứa Anh tích cực đi mở cửa, Cố Tinh Trầm chỉ biết có người giao đồ tới, ngẫm lại khẳng định là chuyển phát nhanh của Hứa Anh, cũng không quan tâm. Hứa Anh thích mua đồ online, sau khi cô tới, sinh hoạt của hai người trộn lẫn các loại hàng chuyển phát nhanh cùng đồ đóng gói, cùng với, các phòng, chậm rãi xuất hiện đồ vật của cô, hoa hòe loè loẹt, gì cũng có. Sau khi đồ ăn lên bàn, trời đã tối đen. Phòng khách sáng lên một chiếc đèn, Cố Tinh Trầm hướng tới phòng ngủ hô một tiếng, Hứa Anh. Ăn cơm thôi, vài giây không có ai trả lời, Hứa Anh, vẫn không phản ứng, dọn xong chén đũa. Cố Tinh Trầm vòng qua bàn cơm tính toán tới phòng ngủ xem thử. Nhưng vừa kéo được bước chân phòng khách đột nhiên tối sầm. Sau đó, có ánh nến được đổ lại, Cố Tinh Trầm hơi kinh ngạc, nhìn qua. Một vòng ánh nến, không khí có chút hương vị thơm ngọt, bánh sinh nhật hai tầng, phía trên có ngọn nến hình con số 28, sau đó là gương mặt xinh đẹp mê người đang tươi cười của Hứa Anh, đôi mắt ánh lên ánh nến, ánh sáng sinh động động lòng người, sinh nhật vui vẻ. Cố Tinh Trầm, chúc mừng anh tròn 28 tuổi, Cố Tinh Trầm, chúc mừng anh, ở thế giới này sống bình an khỏe mạnh được 28 năm. Chúc anh về sau mỗi ngày đều mạnh khỏe, vui vẻ, bước chân của Hứa Anh dừng lại trước mặt Cố Tinh Trầm. Trong mắt Cố Tinh Trầm tràn đầy kinh ngạc, không phản ứng lại, Hứa Anh đợi vài giây lại lấy mũi chân đi dép lê dẫm vào chân anh, này, ngốc sao, ánh mắt Cố Tinh Trầm tối xuống. Quanh người bọn họ đều là bóng tối, ánh nến bánh kem lập lòe bên trong. Chiếu sáng lên gương mặt hai người, Cố Tinh Trầm, Hứa Anh, sao vậy, thời điểm cô nhướng mày, luôn có chút bộ dạng đắc ý khinh cuồng. Trầm mặt, Cố Tinh Trầm cười, lúc em không đi giày cao gót, thật là lùn. Hứa Anh quả thực hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Cố Tinh Trầm đây là lấy oán trả ơn. Giây tiếp theo, trong tay cô bỗng nhẹ bẩn, bánh kem bị lấy đi, Cố Tinh Trầm dùng cánh tay ôm eo cô kéo vào trong lòng ngực. Hô hấp anh rất nóng, cọ qua má cô. Dừng ở bên tai, luồn tới mức, làm anh muốn ôm em. Bọn họ ngồi bên cạnh bàn, bánh kem đặt trên bàn, Hứa Anh vỗ tay hát bài sinh nhật vui vẻ, trong chốc lát lại nhìn bánh kem, trong chốc lát lại nhìn Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm ngồi ở một bên không nói lời nào, vững vàng nhìn cô. Hát xong bài hát, Hứa Anh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại từ trong phòng ngủ ông ra một hộp quà dài, đưa cho anh. Hộp bị mở ra, bên trong là một bó hoa hồng, 13 bông, em. Tặng anh hoa. Đúng vậy, Hứa Anh đang ngón tay sau lưng, khẽ cười. Hai mươi mấy tuổi, ở bên ngoài hấp tấp, ở trước mặt Cố Tinh Trầm lại cầm lòng không đậu mà lộ ra một chút tư thái của bé gái nhỏ. Cố Tinh Trầm nhíu mày, nghiêm túc phản kháng, anh là đàn ông. Muốn tặng thì cũng phải là anh tặng em, vậy được, Hứa Anh ngay lập tức đồng ý, đôi mắt to sáng ngời rất giảo hoạt, vậy đã nói là phải giữ lời đó, Cố Tinh Trầm sửng sốt. Có chút cảm giác. Bị người khác thiết kế kịch bản, Hứa Yêu Tinh chỉ cười không nói, dựa qua, mặt dán ở ngực đối phương, tay vần quanh eo Cố Tinh Trầm ôm lấy, em nói lại với anh một lần, Cố Tinh Trầm, cô nhắm mắt hít sâu một ngụm, cảm nhận được hơi thở thoải mái sạch sẽ thanh tân trên người anh, sinh nhật vui vẻ, bạn học Tinh Trầm, bạn là đại diện cho hy vọng cùng ánh sáng, bóng đêm cũng không quá tối, tủ đầu giường trong phòng ngủ đặt hai chiếc cốc chân dài còn chút rượu vang đỏ, cửa sổ mở ra, mành sa được thổi bay. Hứa Anh duỗi cánh tay ôm lấy cổ Cố Tinh Trầm, cầm gác trên vai anh, sau đó tầm mắt vừa chuyển, liền thấy nốt ruồi màu lam trên gáy Cố Tinh Trầm. Cô vẫn nhớ rõ sau khi lớn lên, lần đầu gặp lại Cố Tinh Trầm là ở gara tòa nhà tài chính. Lúc ấy, Cố Tinh Trầm đứng xa đưa lưng về phía cô. Không thấy mặt, nhưng chỉ bằng nốt ruồi này, cô nhận ra Cố Tinh Trầm. Hứa Anh duỗi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi gần mép tóc. Nốt ruồi này là hồi cấp 2 cô dùng bút máy màu lam tô cho Cố Tinh Trầm, cô muốn cho anh một cái hình xăm, vẽ một đóa hoa anh túc, tượng trưng cho bản thân mình. Nguyên do là do thấy có học sinh trong lớp làm như vậy. Cô cực kỳ tò mò hào hứng. Việc ác liệt như vậy, sao cô có thể lạc hậu? Nhưng Cố Tinh Trầm lại là một nam sinh ngoan ngoãn quy củ nghe lời, vừa nghe tới hình xăm, đánh chết cũng không muốn. Vì thế bọn họ còn cãi nhau muốn chia tay, cuối cùng cô vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Cố Tinh Trầm mới ẩm ờ đồng ý. Chiều hôm đó sau khi tan học, cô cầm một cây châm cùng một chiếc bút máy mực lam, đôi tay Cố Tinh Trầm giao nhau, mặt gác trên tay, nhẫn nại bò trên bàn, lộ ra cổ trắng nõn. Cô bắt đầu hạ độc thủ, anh cắn răng chịu đựng đau, không rên một tiếng, chỉ là mặt đỏ lên. Hứa Anh một bên đâm anh, một bên không tâm không phổi mà cười anh là con gà bệnh. Thiếu niên rất tức giận, nhưng anh không biết phát giận thế nào, liền dùng đôi mắt sạch sẽ bất mãn nhìn chằm chằm cô. Bất đắc dĩ là Hứa Anh thật sự không có thiên phú hội họa, thiếu niên nhẫn nại cuối cùng cũng không thể có được một đóa hoa xinh đẹp. Cuối cùng, hình xăm biến thành một nốt ruồi ám màu lam. Cố Tinh Trầm, từ hôm nay trở đi, cậu cần phải vĩnh viễn thích tớ, biết không, bằng không đóa hoa này. Nốt ruồi, tớ nói nốt ruồi này, nó sẽ nguyền rủa cậu. Lúc ấy cô hung dữ mà đe dọa. Kỳ thật, lúc ấy cô cũng không thực sự thích Cố Tinh Trầm, cô có chút thích một nam sinh lớn hơn một lớp. Nam sinh kia là lão đại của khối, lớn lên rất đẹp trai, thích vận động lại cực kỳ khốc liệt. Điểm duy nhất làm cô không hài lòng chính là thành tích quá kém, cho nên cô vẫn luôn không muốn ra tay. Hứa Anh bị người đàn ông làm cho suy nghĩ hỗn loạn, thoáng cái lại trở về hiện thực. Cô cười một chút. Kỳ thật, khi đó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu được yêu là gì đâu, cũng chỉ là cảm thấy ai tương đối lợi hại, ở cùng với ai chơi vui thôi. Bọn họ cùng nhau đi qua sóng to gió lớn, Hứa Anh dùng ngón tay ôm gương mặt cương nghị của người đàn ông, nhớ lại hồi ức thiếu niên. Sau đó Đức Quảng hỏi, bé ngoan, anh có biết, 13 đóa hoa hồng có nghĩa là gì không? Cố Tinh Trầm rũ mắt, ngón tay nâng lên cầm cô. Mỗi khi thế này, Cố Tinh Trầm cao lãnh văn nhã sẽ trở nên cường thế, có chút ngã ngẩn, đôi mắt có điểm nghiền ngẫm cười, không biết. Cho nên, em có ý gì? Môi đỏ Hứa Anh cong cong, ngón trỏ miêu tả hầu kết hoạt động khi người đàn ông phát ra tiếng nói, cô nói, là yêu thầm, Hứa Anh ngủ rồi. Cố Tinh Trầm nhìn người trong lòng ngực, vừa suy yếu lại hoạt bát xinh đẹp, mỗi lần cô bị chinh phục đều sẽ ngoan ngoãn hơn một chút so với ngày thường. Anh thích cô Trương Dương, cũng thích bộ dạng ngoan ngoãn của cô. Cố Tinh Trầm không say, nhẹ nhàng xuống giường, tới ban công hút thuốc. Mỗi lần xong việc, Hứa Anh rất ngoan, mà Cố Tinh Trầm sẽ có chút giả tính, hương vị hỗn độn sau khi bị phá vỡ sự nghiêm túc sạch sẽ. Hứa Anh nói, 13 bông hoa hồng đại diện cho sự yêu thầm, ý tứ của cô là nói rằng thích anh sao? Cố Tinh Trầm dựa lưng vào ban công, ngửa đầu phun ra một ngụm khói trắng. Đôi mắt không có tinh thần, cả người lần trong sương khói, có loại hơi thở suy sút hủy diệt. Anh nghe thấy ba chữ kia, liền không muốn sống mà phát điên, đem cô lăn lộn rất thảm. Hận không thể cùng cô chết ngay lập tức, không cần nghĩ gì hết. Hồi ức vừa rồi, cô mê ly mà thích ý cười, Cố Tinh Trầm biết, Hứa Anh hoạt bát mê chơi, đã thích sự vui sướng anh mang lại cho cô. Cô thật khờ, bị một lần, vẫn còn tới, để anh, vừa vui vẻ, lại vừa phiền muộn. Cố Tinh Trầm ở ban công hút thuốc lá rất lâu. Di động trên bàn trà trong phòng khách có tin nhắn tới, ở trên màn hình đẩy từng tin một, cho dù cháu không nhận bố cháu, cũng không cần phải hại bố, dù sao cũng máu mủ tình thân, nếu phóng viên kia tìm được cháu, không được thừa nhận. Một chữ cũng không nói, ngắm bàn trà trong phòng khách, di động không ngừng rung lên. Con người Cố Tinh Trầm hiếp lại. Có sự chán ghét thật sâu. Kỳ sâu tạp kỹ này, quay ở thảo nguyên Mông Cổ mênh mông. Đêm qua Ma Sơn liền gọi điện thoại tới thúc giục Hứa Anh, nhất định phải khởi hành sớm một chút. Chuyến bay bên này không nhiều lắm, bỏ lỡ sẽ không dễ đặt lại. Sáng sớm, Cố Tinh Trầm đưa Hứa Anh tới sân bay. Bởi vì trước khi ra cửa, bọn họ phải làm một chút việc, trì hoãn thời gian, cho nên tốc độ lái xe của Cố Tinh Trầm tương đối nhanh, chuyên tâm. Anh mặc áo sơ mi tuyết trắng cùng quần tây màu đen, trên tay lái, từng đốt ngón tay đều sạch sẽ. Anh bị cận nhẹ, cho nên khi lái xe sẽ mang một khung mắt kính trong suốt. Vốn dĩ là người đàn ông thanh tuấn, lại càng có vẻ văn nhã hơn. Hứa Anh lặng lẽ nhìn anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ môi cùng cằm. Cô ăn cơm anh làm, cũng trở thành điểm tâm của anh. Nhưng Cố Tinh Cầm này không chỉ văn nhã bại hoại, thế nào mà còn không tỏ vẻ chút nào hết. 13 bông hoa hồng, yêu thầm, chẳng lẽ cô biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng, hay là nói, kịch bản của mình quá sâu, kỳ thật Cố Tinh Trầm quá mức đơn thuần, rốt cuộc anh chưa từng yêu đương với người phụ nữ khác. Cho nên không có kinh nghiệm, anh ấy căn bản không hiểu. Hứa Anh lộn xộn mà nghĩ, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, không biết chỉ số thông minh của mình không đủ, hay là Cố Tinh Trầm cố tình giả bộ mặt lạnh thư sinh, rốt cuộc, có định chịu trách nhiệm với mình hay không, đồ đàn ông xấu xa. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cố Tinh Trầm đưa Hứa Anh tới ngoài sân bay. Trợ lý Lisa nhìn thời gian trên di động chờ, lại gọi cho Hứa Anh một cuộc điện thoại. Hứa Anh xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy Lisa, không nghe điện thoại, ấn tắt âm thanh xuống xe. Cố Tinh Trầm đang ở đuôi xe mở cốp đem hành lý của cô mang ra. Hứa Anh đeo kính râm khẩu trang, đi qua. Hành lý vừa được đặt xuống đất, Cố Tinh Trầm nhấc đầu liền thấy người phụ nữ mang kính râm. Khuôn mặt cong môi đỏ cười, cảm ơn bé ngoan nhé. Vất vả rồi, Hứa Anh một tay đỡ lấy, một tay duỗi ra lôi rương hành lý. Em đi đây, cuối tuần gặp. Cố Tinh Trầm thấy ảnh ngược của mình phản chiếu qua kính râm của cô, phía dưới là môi đỏ tươi cười, từng chiếc răng chỉnh tề trắng như tuyết, rất xinh đẹp. Tiếng nói anh nhạt nhẽo lại thanh lãnh, cuối tuần gặp. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Buổi tối chơi di động ít thôi, đi ngủ sớm chút. Được rồi, cô cùng anh lắc lắc ngón tay. Xoay người đi vài bước, lại dừng lại, buông rương hành lý quay trở lại, đúng rồi, còn có chuyện này thiếu chút nữa em quên mất, cái gì? Hứa Anh tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt to, sau đó lấy tay cuốn lấy cổ Cố Tinh Trầm, nhón chân, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Tinh Trầm bị hôn lấy, môi răng bị cậy ra. Hứa Anh ngang ngược đưa lưỡi mà quét vào, nếm đầu lưỡi anh, lập tức có dòng điện từ trong xúc cảm của Cố Tinh Trầm lan truyền, Hứa Anh, còn có người... Cố Tinh Trầm hơi mở to mắt, có chút cuộn bách, ăn anh xong, Hứa Anh mới vừa lòng, môi đỏ cong cong cười, thu hồi cánh tay nâng cầm anh, bé ngoan, anh vẫn bảo thủ như vậy, đồng ý với em. Mấy ngày nay ở nhà, phải suy nghĩ thật kỹ chuyện 13 đóa hoa hồng, nhé, cô cúi người ở bên tai anh nhỏ giọng, có cô gái muốn em nói với anh, cô ấy không muốn, chỉ làm bạn giường của anh nữa, suy nghĩ kỹ vào, cho cô ấy một câu trả lời, được không, ánh mắt Cố Tinh Trầm tối lại. Hứa Anh một lần nữa đeo kính râm, lộ ra môi mỉm cười cùng chiếc cằm mê người, sau đó xoay người rời đi. Cố Tinh Trầm nhìn bóng dáng quyến rũ của cô tới chỗ trợ lý, sau đó hình như có fans nhận ra cô, rất mau liền vây quanh một đống người. Náo nhiệt ồn ào, cô ở nơi nào đều sẽ là tiêu điểm, ầm ĩ không chịu được. Cố Tinh Trầm hơi khịt mũi cười, nhớ tới nụ hôn cùng sự câu dẫn cố ý của Hứa Anh vừa rồi. Thật là, ngoan quá, anh nhìn theo Hứa Anh an toàn biến mất ở cửa sân bay. Cố Tinh Trầm mới trở lại trong xe, nhưng trong đầu, vẫn là cậu tạm biệt phất tay với anh của Hứa Anh vừa rồi, bóng dáng lay động bước chân. Nhớ lại cô, hôm nay mặc áo hoodie màu hồng pha trắng, rất thời thượng, giống như một sinh viên 18-19 tuổi. Cố Tinh Trầm dùng ngón tay sạch sẽ gõ vô lăng, từ từ nghĩ, khó trách, nhiều đại gia thích tìm nữ minh tinh để kết hôn. Lớn lên đẹp, biết trang điểm, một khi thân thiết cũng rất thoải mái, giống như cô gái của anh, là bảo bối. Cùng Lisa tiến vào sân bay lấy vé, phiếu hành lý, sau đó cách thời gian đăng ký còn hơn nửa giờ, Hứa Anh đứng chờ ngoài sân, đùa nghịch di động, sau đó, thu được tin nhắn Cố Tinh Trầm gửi tới, Hứa Anh trợn mắt, đem kính râm kéo xuống lộ ra khe hở, từ khe hở cẩn thận nhìn lại một lần, em nói hộ anh với cô bé kia, thật xin lỗi, văn nhã bại hoại sẽ không chịu trách nhiệm, khuyên cô ấy. Sớm mà kịp bước ra, Cố Tinh Trầm, từ từ, Hứa Anh nhíu mày. Sau đó đứng phắt lên từ ghế, khốn nạn, Cố Tinh Trầm, Lisa bị dọa nhảy dựng, có chút sợ Hứa Anh sẽ dọa người khác ở xung quanh, sợ hãi hỏi, sao vậy chị Hứa Anh? Ai làm chị giận, hít sâu một chút, Hứa Anh nhìn bên cạnh còn có người, lại bắt đầu cong môi lộ ra một nụ cười ngọt 60%. Cô nói, một người đàn ông, có hương vị rất tuyệt, thời điểm đăng ký, bọn họ xếp hàng đi vào trong, Hứa Anh nhìn ra sau vài lần, sao vậy chị Hứa Anh? Không có gì, Hứa Anh một lần nữa đeo kính râm lên, chỉ là có cảm giác gần đây luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có người theo dõi mình, đăng ký xong, lên máy bay,

ánh lên ngũ quan khắc sâu của anh nửa tối nửa sáng. Quy Chát Hứa anh vẫn đang mở giọng nói, lặp đi lặp lại trong phòng yên tĩnh. Anh là ác ma, được thả ra, để em sở hữu. Anh là ác ma. Một buổi chiều, Cố Tinh Trầm nghe không biết bao nhiêu lần. Anh tắt Quy Chát Hứa anh đi, thanh âm đột ngột im bặt, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Cố Tinh Trầm cảm thấy tức ngực cực kỳ, sau đó rất muốn hút thuốc. Nhưng duỗi tay bắt được hộp thuốc trên bàn lại phát hiện bên trong trống rỗng. Bên cạnh gạt tàn có một đống tàn thuốc. Anh nhíu mi, một buổi chiều, vậy mà mình có thể hút nhiều tới vậy, dường như. Thật suy sụp, anh bỗng dưng có chút chán ghét, tùy tay đem hộp thuốc cùng bật lửa ném xuống. Cố Tinh Trầm dựa vào ghế da ngửa đầu nhìn trần nhà, lông mày chậm rãi trói chặt lại. Hứa anh. Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Ngày hôm đó, không phải cô ấy đã mở được hộp gỗ chứ? Hứa anh chưa nói mấy giờ trở về, Cố Tinh Trầm cũng không hỏi. Cô không ở đây, trong nhà trở nên rất an tĩnh. Trên tường kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Cố Tinh Trầm mở một chai rượu vang đỏ, cầm chiếc cốc chân dài, một mình dựa vào sofa phòng khách đọc sách. Anh thất thần, nhấp mấy ngụm rượu, ngửa đầu dựa vào sofa gỡ xuống mắt kính, trong đầu cân nhắc lại câu Hứa anh nói, có ý khác hay không. Anh liếc mắt về hướng phòng ngủ, ngửa đầu uống xong ly rượu trong tay, đem ly nhẹ nhàng buông xuống, hướng tới phòng ngủ mà đi. Cửa tủ quần áo bị tay người đàn ông kéo mở, sau đó lập tức lăn ra vài món quần áo của Hứa anh. Ồ, quần áo của cô ấy thật sự nhiều. Mới tới không bao lâu, tủ quần áo cũng đã không để nổi nữa. Cố Tinh Trầm xem vài món quần áo đáng thương của mình sớm đã bị dồn tới tận trong góc. Đại bộ phận không gian đều dành cho Hứa anh. Anh ngồi xổm xuống đem chiếc hộp gỗ sâu trong tận cùng mang ra, chậm rãi mở. Có hương gỗ cùng hương giấy cổ nhàn nhạt bay ra, ảnh chụp, nhật ký, những vật dụng thời học sinh, di vật của mẹ, còn có. Một con dao, chính là con dao năm đó mẹ dùng, cũng là con anh đã dùng vào đêm hôm đó. Cố Tinh Trầm cầm dao ra. Tuy đã lâu, nhưng vẫn sắc bén như cũ. Mạ bạc chiếc xạ ánh đèn, hơi chói lọi, Cố Tinh Trầm nhíu mày, bỗng nhiên có chút đau nhói, tinh thần hốt hoảng. Anh biết không thể nhớ lại những hồi ức xưa nữa, nếu không sẽ không thể khống chế nổi cảm xúc, nhưng lúc lý trí vẫn còn, anh nhanh chóng thu hồi lại mấy thứ này. Lỗ tai anh dường như nghe thấy rất nhiều thanh âm, có đôi khi là tiếng mẹ, có đôi khi là tiếng Hứa anh, còn có đôi khi là của Phí Lương Sơn hoặc là ông lão kia, cũng có những người xa lạ, tự như có rất nhiều ánh nhìn chằm chằm anh, hoặc là cười nhạo anh, giống nhà hàng xóm cách vách thời thơ ấu, hoặc những người khác. Cố Tinh Trầm nhanh chóng thu thập đồ vật, đem hộp gỗ lần nữa khóa lại cất đi. Anh nhanh chóng đi tắm rửa, mặc kệ tầm mắt mình ngày càng dày đặc những điểm đen, tự cưỡng bách mình bình tĩnh lại, tới giường ngủ. Anh dùng chút lý trí cuối cùng bắt mình gắt gao nhắm mắt lại, không nghĩ gì hết. Những thứ đó chỉ là ảo giác. Trong lòng, chỉ có một ý niệm duy nhất, tồn tại. Bên cạnh tủ đầu giường, di động có tin nhắn từ bác sĩ Lý. Cố tiên sinh, trước mắt tình trạng của anh tôi đề nghị phải uống thuốc, nếu chỉ dựa vào khắc phục tâm lý rất khó khỏi hẳn. Trước tiên anh cứ chậm rãi tự kiểm soát chính mình, giải trừ những mâu thuẫn tâm lý đối với thuốc, chúng ta lại tiếp tục trị liệu. Sau khi tin nhắn của bác sĩ Lý rung lên, điện thoại di động tụt pin từ 2% xuống 1%, chuông cửa vang lên rất nhiều tiếng, phòng khách lại vẫn tối đen như cũ. Ngoài cửa, Hứa anh ném rương hành lý, chống nạnh tức giận tới không chịu nổi. Cố Tinh Trầm làm gì vậy, chẳng lẽ không ở nhà sao? Cô móc di động ra, một bên nói thầm trong oán giận. Một bên lục số Cố Tinh Trầm gọi, chưa được vài tiếng liền bị cúp, cô lại gọi tiếp, sau đó thanh âm nghe được chính là, thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, Hứa anh có chút phát cáu, mẹ nó. Cố Tinh Trầm anh có ý gì, muốn đem em đuổi ra khỏi nhà sao? Mẹ nó, đồ lăng nhăng, khi còn nhỏ, Hứa anh mỗi khi phát giận, chính con trâu cũng kéo không lại. Sau khi lớn lên, cô rất ít khi làm những việc ngốc như vậy, nhưng mà... Đem ba lô vứt trên mặt đất, Hứa anh ngồi dựa vào tường, chống cằm, nhớ tới hai câu hôm đó Đường Đường thần bí nói với cô, Hứa anh, tớ phát hiện. Cậu ở trước mặt Cố Tinh Trầm, giống như bé gái vậy, rất thích làm nũng, anh ấy hẳn là, rất cưng chiều cậu, hít sâu một hơi, Hứa anh dựa vào tường ngồi, vỗ vỗ đầu gối ngửa đầu. Trên đỉnh đầu, đèn tròn của hành lang rơi xuống một tầng ánh sáng, cũng không phải quá sáng, kỳ thật, tự cô cũng phát hiện. Mỗi khi gặp Cố Tinh Trầm cô liền trở nên rất tùy hứng, bởi vì, cô biết anh sẽ cưng chiều yêu thương mình, càng bắt nạt anh, càng cảm nhận được tình yêu của anh. Rốt cuộc Cố Tinh Trầm gì cũng không thích nói, anh chỉ muốn đem tâm sự của mình giấu thật kỹ, anh thông minh như vậy, cô không thể nhìn thấu được, chỉ có khi bắt nạt anh, trêu cợt anh, chịu sự ôn nhu cùng dung túng của anh cô mới biết được, Cố Tinh Trầm thích cô. Hứa Anh nhìn di động, 1 giờ 12 phút, cô vốn có thể tìm khách sạn để ở, nhưng bỗng dưng tùy hứng mà không muốn đi, chỉ muốn canh giữ trước cửa nhà người đàn ông này. Cũng may Lập Hạ, ban đêm không lạnh. Hứa Anh xem vòng bạn bè, thế nhưng phát hiện 2 phút trước mẫu hậu đại nhân của mình phát một trạng thái cùng bạn bè ở Mã Trường Thành. Vừa có trái cây, lại có điểm tâm rượu vang đỏ, chơi tới bến. Thật là... cuộc sống thường ngày của đại gia đúng là... Hứa Anh phỉ nhổ 2 câu, gọi điện thoại cho mẹ Hứa. Bên kia kết nối rất nhanh. Mẹ, hơn nửa đêm rồi mẹ còn chơi mạt chược. Ống nghe truyền tới vài tiếng xoa bài cùng âm thanh vui đùa ầm ĩ rất xa. Đại khái là bố mẹ lại mời bạn bè tới nhà đánh bài. Ngày thường của dân nhà giàu, cũng không có gì hay ho cao nhã. Đã trải qua mấy năm trước khai thác quặng trở nên tiêu điều, mấy năm nay lại bắt đầu kiếm tiền lại, bố mẹ cô cũng lại bắt đầu tiêu xài hoang phí. Mẹ Hứa dùng bả vai kẹp di động, ồ, là anh à, bà cùng bố Hứa vẫy tay, để ông tới cầm hộ, sao vậy, mẹ đánh bài mà con cũng có ý kiến sao đại minh tinh. Hứa Anh mắng một tiếng, có chút hài hước, làm sao con dám, đại gia, hay thật, trưởng thành cánh cứng cáp. Con dám trêu mẹ, mẹ trêu đùa con 10-20 năm, hiện tại con chỉ trêu lại vài câu cũng không quá phận, phải. Con là thiếu nữ lớn tuổi phản nghịch bất lương, Hứa Anh, cô dùng ngón tay cào cào trán, mày nhíu lại, thật ra mẹ không phải mẹ ruột của con đúng không? Lại còn, lớn tuổi, bất lương, không thể khen con câu nào tốt hơn à, tốt xấu gì hiện tại mỗi ngày con đều kiếm tiền so với con cái của bạn bè mẹ nhiều hơn rất nhiều. Sau đó mẹ Hứa liền cười ha hả nói phải. Hai mẹ con mẹ nói con đáp vài câu, sau đó bỗng nhiên Hứa Anh an tĩnh trong chốc lát, ngữ khí trở nên nghiêm túc, mẹ. Con tìm được Cố Tinh Trầm rồi, bên kia không nói gì, Hứa Anh có thể nghĩ tới phản ứng của mẹ Hứa, rốt cuộc năm đó, việc chia tay của cô thật sự ầm ĩ tới thương gân động cốt, con nghĩ kỹ rồi. Anh, vâng. Con đã nghĩ kỹ, thanh âm đánh mạc chược rất ầm ĩ, mẹ Hứa tránh ra ngoài một chút. Thở dài, ê, hai đứa con, từ nhỏ đã bắt chước người lớn yêu đương, phân phân hợp hợp lôi lôi kéo kéo, đã mười mấy năm, hoặc là vui vẻ ở bên nhau, hoặc là... thật sự chặt đứt đi, hai người cũng đều là người lớn rồi, đừng có đùa giỡn nhau mãi, Hứa Anh nhấp môi, cũng không biết xúc động từ đâu tới, mẹ, không phải chơi đùa. Con muốn cùng anh ấy kết hôn, Cố Tinh Trầm, là cô đoạt được, trên cổ anh còn có hoa anh túc bị nguyền rủa do cô khắc. Mặc kệ có như thế nào, hiện tại cô có thể xác định, mình thích anh, cho dù đôi khi vẫn còn chút bóng ma từ năm đó. Vậy nhưng, vẫn là thích, chính là vậy, cô vẫn luôn không phải là người rụt rè yếu đuối. Nguyên tắc Hứa Anh thờ phụng chỉ có một, thích, phải nhích, mặc kệ những điều khác. Sáng sớm, 8 giờ 15 phút, rốt cuộc cửa cũng mở ra, Cố Tinh Trầm đẩy cửa ra, hơi hơi kinh ngạc. Anh nhìn thấy bên cạnh chân mình có một cô gái đi đôi giày vải bạc màu đỏ. Đang ôm đầu gối, tóc rối tung, bên cạnh là trương hành lý cùng ba lô, anh chớp chớp mặt mày thanh lãnh, không thể xác định được có phải ảo giác của mình hay không. Hứa Anh ngẩng đầu, hít mắt, hữu khí vô lực, Cố Tinh Trầm, sao bây giờ anh mới mở cửa? Cố Tinh Trầm hít vào một ngụm, thật sự là cô ấy, em ngồi suốt một đêm, không vậy thì sao? Hứa Anh tức giận, núi lửa muốn phun trào, cô trợn trắng mắt với người đàn ông, sau đó thử đứng lên, nhưng chân đã tê rần, lại ngã xuống. Mắt thấy cô sắp ngã, may mắn Cố Tinh Trầm kịp thời vươn cánh tay, đem cô ôm vào lòng ngực, thật xin lỗi, anh. Anh không biết em đã trở về, đêm qua, bệnh tình anh có chút nặng, Hứa Anh chống trong ngực Cố Tinh Trầm, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm, rất trắng chắc, rất dày rộng, Cố Tinh Trầm anh thật xấu xa, em tặng hoa cho anh lại nhốt em bên ngoài, không có lương tâm gì hết, Cố Tinh Trầm chịu đựng tính tình của cô, đem Hứa Anh bế lên, có chút đau lòng cô. Lại có chút tức giận, em là đồ ngốc sao, gọi không được cho anh thì không biết tìm khách sạn, tùy hứng như vậy là tự làm tự chịu, Hứa Anh, em thích ngồi ở chỗ này đấy, sao anh quản nhiều như vậy, Hứa Anh rầm rì mà phát giận, dùng sức đấm vào ngực người đàn ông. Sức lực còn không nhỏ, ngực phía trong áo sơ mi của Cố Tinh Trầm bị đánh đỏ lên, anh hơi rên một tiếng, rốt cuộc vẫn nhẫn nại, chịu đựng cơn giận của cô, anh ôm cô đi vào phòng ngủ. Tóc dài của Hứa Anh nhẹ nhàng rủ xuống bên tay Cố Tinh Trầm, theo bước chân của anh mà vung vẩy, có một loại cảm giác khá đáng yêu. Cố Tinh Trầm rủ mắt, người phụ nữ trong lòng ngực vẫn còn đang oán giận, tức giận xì hơi, tính tình cực kỳ xấu. Ở trong mắt anh lại là mềm mại vô hạn, nhưng, cũng lại là một trận đau. Cố Tinh Trầm đem Hứa Anh đặt trên giường, vừa muốn đứng dậy cổ lại bị cô quấn hai tay câu lại. Hứa Anh nhắm mắt, có chút quen thuộc đến từ mùi hương bột giặt quần áo nhàn nhạt của anh, theo xoang mũi tới hô hấp thâm nhập vào tim phổi. Cố Tinh Trầm, chúng ta không dừng lại, được không? Hứa Anh hơi hơi nghiêng sườn mặt, đầu mũi cọ sát da thịt bên gáy của anh cũng yêu em biết. Bằng không anh sẽ không ôm em tiến vào, cũng sẽ không ngủ cùng em. Hứa Anh ngủ rồi, cô ngồi một đêm, mệt không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại vì muốn được đẹp, giảm béo quá đà, người gầy như tia chớp, tố chất thân thể không thể so với thời học cấp 3, cho nên có hơi phát sốt. Cố Tinh Trầm nằm xuống bên cạnh cô, Hứa Anh ngủ, lại không tự giác mà chui vào trong lòng ngực anh, giữ chặt vạt áo anh mà cọ cọ gương mặt. Từ nhỏ cùng nhau yêu đương, lớn lên có cảm giác quen thuộc, đã khắc sâu vào bản năng. Cố Tinh Trầm hơi hơi thở dài, ở trên trán cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Hứa anh yêu em, chỉ là em chưa thấy được tình yêu chân thật của anh. Cố Tinh Trầm giang cánh tay, nhẹ nhàng lướt xuống từ cổ Hứa Anh, dùng chút lực ôm cô vào trong lòng ngực, bởi vì có khả năng so với em tưởng tượng anh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không có ý nghĩ tồn tại, không có tâm linh sinh động lạc quan, không có ấm áp cùng tình yêu, chút tình cảm tốt đẹp nhất còn sót lại tất cả đều bày ra cho em hết. Anh không ôn nhu, cũng không thuần khiết, không cần gần anh thêm nữa, bằng không em chỉ có thể thấy những thứ không tốt đẹp của anh. Một đêm không ngủ, giấc này Hứa Anh ngủ thật lâu. Cố Tinh Trầm sợ cô tỉnh dậy không có cơm ăn, liền không tới công ty nữa. Một buổi trưa đều ngồi trong thư phòng, dùng laptop để xử lý văn kiện được bí thư gửi tới, lại cùng mấy nhà đầu tư nói chuyện một lúc. Bọn họ muốn rủ anh tới quán bar tụ tập, Cố Tinh Trầm cự tuyệt. Cố tổng cả ngày ru rú trong nhà, chẳng lẽ có kim ốc tàn kiều? Cố Tinh Trầm hơi cười, thanh âm rất đạm, chỉ là có chút việc cần xử lý. Ha ha, trước kia tôi nghe từ ca nói cậu cấm dục vốn dĩ cũng không tin, đàn ông 28 tuổi làm sao cấm được, đối phương nói, hiện tại tôi tin, tôi không cấm dục, chỉ là đúng lúc vội vàng mà thôi. Cố Tinh Trầm nói, ứng phó xong những người đầy bụng thủ đoạn này, Cố Tinh Trầm có chút mệt, nhìn trời đã chạng vạng, anh khép lại máy tính, trở lại phòng ngủ. Hứa Anh vẫn chưa tỉnh, Cố Tinh Trầm ngồi xuống ghế ở mép giường. Anh không bật đèn, nương theo ánh sáng lạc từ cửa sổ trong màn đêm đi vào, nhìn Hứa Anh. Không bao lâu, di động lại có người gọi. Cố Tinh Trầm vừa liếc mắt đã nhận ra, dãy số gần đây vẫn luôn quấy rầy anh. Người đàn ông này là người nhà nạn nhân của Phí Lương Sơn, đã từng làm phóng viên. Alo, Cố Tinh Trầm đi ra ngoài đóng cửa phòng ngủ lại, tiếp điện thoại ở ban công. Hiện tại là hơn 6 giờ tối, khu nhà có không ít người ra vào. Người già trẻ nhỏ cùng các đôi tình nhân đi tới đi lui. Có một người đàn ông mặc áo gió màu quân phục, đứng độc một người, vẻ mặt rất lén lút, tay không biết đang làm gì, trên mặt có nụ cười quỷ quái, một bên gọi điện một bên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ căn nhà, cửa sổ đen tối, không bật đèn. À ha, Cố tổng, trời đã tối rồi còn không bật đèn à? Làm việc gì không dám để người khác biết sao? Cố Tinh Trầm đứng ở ban công, đèn đường ở dưới khu nhà đã mở ra, người đi tới đi lui như những con kiến. Anh ở dưới tầng nhà tôi, ha? Anh đoán đúng rồi, anh muốn làm gì, tôi chẳng làm gì cả. Tiếng nói người đàn ông trong điện thoại có chút khoái ý, tôi chỉ nói cho anh một tiếng, địa chỉ công ty anh, địa chỉ gia đình anh còn có cả bạn gái anh, toàn bộ tôi đều đã tra được rành mạch. Anh làm tài chính, đúng không, cho nên anh giúp cha anh rửa không ít tiền. Cố Tinh Trầm nhíu chặt mi, đừng nhiều lời, muốn cái gì? Bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho, ha ha, thanh âm đối phương giống như trúng độc, không hổ là cha con cầm thú. Phong cách không có gì khác biệt, Cố Tinh Trầm trĩu mắt, cho tới tận khi nghe hắn ta nói hết lời. Người đàn ông trong điện thoại, giống như có chút mất lý trí nổi điên. Ngoài cửa sổ trời đã đen thật sâu, Cố Tinh Trầm trở lại phòng ngủ, ấn bật chiếc đèn nhỏ trên đầu giường. Ánh đèn ấm áp trong nháy mắt liền chảy xuống, chiếu sáng lên mu bàn tay người đàn ông. Da thịt trắng nõn có mạch máu màu xanh nhạt cuốn quanh, móng tay có màu trắng trăng non. Cố Tinh Trầm ngồi ở mép giường trong chốc lát. Trong đầu lại là thanh âm có chút điên cuồng kia. Trên giường, Hứa Anh ngủ rất say, hồn nhiên không biết gì. Cố Tinh Trầm nới cổ áo sơ mi, vươn ngón tay, đem tóc dính vào má cô đẩy ra. Gần đây Hứa Anh rất nhiệt tình chủ động, dường như cô đã hạ quyết tâm, không cho anh được lùi bước. Có lẽ chính mình không nên về nước, cũng không nên lại gần cô thêm nữa. Cố Tinh Trầm dùng khuỷu tay chống đầu gối, tinh thần có chút mỏi mệt. Trong đầu hiện lên ý nghĩ, hoặc là nên kết thúc ở thời điểm tốt đẹp nhất, dù sao so với việc kết thúc trong đau đớn cũng tốt hơn. Suy nghĩ rất loạn, Cố Tinh trầm suy nghĩ thật lâu, ví dụ như, ngày mai có nên đề đơn từ chức với hội đồng quản trị hay không, sau đó, lại xuất ngoại, rời đi nơi này. Anh tự hỏi đến mức tẩu hỏa nhập ma, tới tận khi mắt cá chân bị một vật lông xù cọ vào, mới trở lại hiện thực. Mèo, con mèo già bên chân hình như đói bụng, chạy tới làm nũng. Tiểu thần, anh thuận tay bế nó lên, vuốt vuốt lông. Mèo già rồi, lông vừa ngắn lại khô khốc, vuốt ve vài cái, Cố Tinh trầm bỗng dưng sửng sốt. Con mèo lại một lần nữa dùng đầu mình cọ vào cánh tay anh. Nó nâng cằm, lộ ra một vết sẹo bỏng dài bằng đầu ngón út. Trong nháy mắt đầu óc Cố Tinh trầm giống như bị ngốc, vài giây sau theo bản năng gọi nó. Tiểu anh, nghe tiếng, con mèo hơi nhíu mắt, ngẩng đầu, mèo, hô hấp Cố Tinh trầm có chút loạn. Con mèo trong lồng ngực vẫn đang cọ, giống như buổi đêm năm đó, ở trong lồng ngực anh làm nũng. Hô hấp Cố Tinh trầm loạn lên, cả người bị kéo vào hồi ức xa xăm. Ban đêm hôm đó, ánh mắt thất vọng lạnh nhạt của Hứa Anh trong rừng cây, cô vứt lại áo khoác của anh, đi phóng sinh mèo, anh viết xuống đoạn nhật ký cuối cùng, còn có nước ấm áp trong bồn tắm. Cố Tinh trầm nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương. Thời khắc này, anh cảm giác được thời gian đang chảy ngược, anh lại biến thành thiếu niên kia. Phòng khách, có động tĩnh rất nhỏ, 22 giờ 14 phút, Hứa Anh tỉnh ngủ rời giường, đi chân trần dép lê tới phòng khách. Phòng khách có mùi thuốc lá rất nặng, cô dùng tay phẩy phẩy. Thấy người đàn ông đưa lưng về phía cửa sổ ngồi trên sofa, Cố Tinh trầm mặc áo sơ mi trắng, lộ ra bả vai cùng đoạn cổ sạch sẽ và tóc ngắn. Cố Tinh trầm, xuyên qua tầng khói mỏng, Hứa Anh thấy Cố Tinh trầm quay đầu lại, đôi mắt rất sâu. Cô đi qua. Làm sao vậy, hút nhiều như thế, Cố Tinh trầm đặt tay trên đầu gối, giữa các ngón tay kẹp điếu thuốc đang lượn lờ khói. Đôi mắt anh rất đen, ánh mắt có chút suy sụp, hờ hững. Hứa Anh cảm thấy xa lạ. Lại giống như đã từng quen biết, thời điểm học năm 3 cấp 3, ở trong rừng cây trường học, ánh mắt của thiếu niên kia, con mèo, là trước đây anh nuôi, đúng không? Hứa Anh nhớ lại từ hồi ức. Trước kia không nói, là bởi vì cô không nghĩ sẽ hợp lại cùng với anh, hiện tại đã nghĩ khác, đương nhiên có thể nói, đúng vậy, chính là con mèo cũ của anh. Cô đặt mông ngồi xuống bên cạnh, đem con mèo ngồi trên sofa đuổi đi xa một chút, không nghĩ tới em đã nuôi nhiều năm như vậy, nó vẫn thân thiết với anh. Lạnh lẽo ghẻ lạnh em, thôi đi đi đi, phiền chết mất, đừng chiếm địa bàn của tao. Cố Tinh trầm hút một ngụm thuốc lá, từ từ phun ra, cả người cứng nhắc, thâm trầm, cùng với bộ dạng ôn hòa ngày thường không giống nhau, cho nên, năm đó em đi tìm anh. Hứa Anh không ngẩng đầu, thuận miệng nói, phải, đi tìm. Hai tuần sau đi tìm anh, cô vẫn chưa từng nói ra, đề tài mẫn cảm ấy, sau đó em ở dưới lầu thấy mèo của anh, liền mang về, người bên cạnh vẫn luôn im lặng. Hứa Anh quay đầu lại, Cố Tinh trầm vẫn đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt vừa lạnh vừa thanh, ánh mắt sắc bén, nhìn hốc mắt. Tựa như có chút hồng, người đàn ông trước mặt cao lớn thành thục, nhưng bỗng dưng Hứa Anh lại nhớ về rất nhiều năm trước, bóng dáng đứng trong mưa nhìn cô rơi lệ, nói, cậu sắp mắc đi tớ. Trong lòng Hứa Anh có tư vị chua xót không nói nên lời, vươn tay, vuốt ve mặt anh, Cố Tinh trầm anh làm sao vậy, anh đang đau đớn sao, Cố Tinh trầm, không có. Làn da cùng môi răng của anh đều rất nhạt, cho nên thời điểm cười luôn có hương vị sạch sẽ lại lạnh lẽo. Tiếng nói cũng rất lạnh, không có đau, Hứa Anh, em như vậy, anh có thể đi như thế nào được? Ngày hôm sau chạng vạng, Hứa Anh tụ hội với hội bạn gái hồi cấp 3. Thời điểm xuống xe, cô mang kính râm cùng khẩu trang, đối diện đường cái, Trần Tinh Phàm cùng Tống Tiểu Chi vẫy vẫy tay với cô. Bên cạnh còn có một người phụ nữ chụp mũ cùng khẩu trang, là Đường Đường. Đèn đỏ đếm ngược 3-2-1, đèn đi bộ xanh lên, Hứa Anh xen lẫn trong dòng người qua đường. Trần Tinh Phàm, a, Đại Minh Tinh, cuối cùng cũng chờ được cậu. Đúng vậy, nữ thần cậu quá chậm, Tống Tiểu Chi đáp lời, khó trách Cố Tinh trầm không đồng ý quay lại, tớ thấy anh ấy là ngại chăm sóc cậu vì cậu quá phiền toái. Hứa Anh, hai người còn lớn tiếng như thế à, nhìn xem nơi này có bao nhiêu fans của tớ. Đường Đường, được rồi, mấy người đừng nói nữa. Nếu bị phát hiện thì cuộc hội tụ bạn thân khó có khi được một lần của chúng ta sẽ bị ngâm nước nóng mất. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 mọi người đều ước định với nhau mỗi một năm sẽ tụ hội một lần, năm nay cũng không ngoại lệ. Vẫn là Đường Đường hiểu chuyện, Hứa Anh nhướng mày mà cười không đứng đắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.